Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 67, góc truyện audio.com. Nó thấy thái độ thờ ơ của hắn mà ghét, mắng khẽ, kiêu căng, anh biết, đồ điên, thái độ này là sao đây? Nó vừa nhìn hắn, vừa đưa thức ăn vào miệng thật nhanh, nhai liên tục, hằn học nhìn hắn, hắn ngẩng đầu nhìn nó. Phì cười, nhìn em kìa, làm sao, như heo, nó nhếch mép. Hắn lấy tay quệt nhẹ lên môi nó. Nó đơ một phút, ăn như heo, dính cả mép, nó nuốt gọn miếng thịt, cười gượng gạo, giọng hắn lại vang lên. Hôm nay đồng ý làm bạn gái anh. Thật không? Không, nó đáp thẳng thừng. Hắn nhếch môi, dù sao, anh cũng nghe câu, tôi yêu cậu hai lần rồi. Sao chứ? Nó thoáng giật mình, lúc nào vậy? Một lần tại bệnh viện, lúc em chuẩn bị ghép tủy. Gặp Thất Tiểu Hà, em đã nói như vậy. Cũng tại bệnh viện ngày hôm đó, lúc anh ghép tủy cho em, anh gần như sắp chết. Chính câu đó của em khiến anh sống. Nó à một tiếng, đúng là nó có nói nhưng nó chẳng muốn phủ nhận. Nó thấy ngượng, đứng dậy, chúng ta qua đằng trước đi. Tôi không muốn ở đây. Sao vậy, tôi không muốn thôi, không thích, tạm ổn, lúc đầu còn à. Lên, đáng yêu, nó bước ra khỏi cái bàn. Kệ tôi, lúc ấy khác, hắn vẫn bình thản ăn. Vẫn hỏi, xấu hổ, mặc xác tôi đi trước, cảm ơn vì bữa tối không mấy ngon. Nó định bỏ đi như đôi tay hắn kéo giật lại. Nó mất thăng bằng, ngã vào người hắn, làm cái dĩa trên tay hắn bay khỏi bàn. Còn nó thì yên vị trên đùi hắn. Đôi tay bất thình lình ôm lấy cổ hắn. Nó nhận thức được sự việc. Ngọ nguậy để đứng dậy, nhưng đôi tay hắn cứ ôm chặt lấy eo nó. Nó nhăn nhó, làm gì chứ, em nói bữa tối không mấy ngon. Phải, thế này phải ăn món khai vị thôi. Sao cơ, ở đây làm gì có gì ngoài chúng. Hắn hơi cúi đầu, mạnh dạn hôn lấy đôi môi nó. Nó bất ngờ, mở to con mắt, đôi tay đẩy hắn ra. Nhưng hắn nhất quyết không buông, mà còn ôm chặt nó hơn, để nụ hôn được sâu. Nó nuốt nước bọt, nó sẽ chết mất, không ai dám liều lĩnh như hắn. Nó mệt quá, người con trai này ôm lấy nó quá chặt, mùi bạc hà trên cơ thể hắn khuyến rũ cơ thể nó. Nó không đẩy hắn ra nữa, đôi tay nó đáp lên ngực hắn, lồng ngực đang thở dồn dập nó như bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt đó. Đôi tay dần dần ôm lấy cổ hắn, đáp trả nụ hôn đó. Khá lâu sau nó cảm thấy mệt mỏi. Thiếu oxy, thở gấp, hắn liền dừng ngay ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể khuôn mặt nó sát với khuôn mặt hắn. Nó thở gấp hắn nhếch môi cười. Món khai vị vừa đủ để em cảm thấy bữa tối này ngon. Nó không nói gì, nhưng đôi má thì ửng đỏ. Nó vẫn thở, hít hà không khí trong lành. Đôi tay vẫn choàng lên cổ hắn. Khẽ ho, hắn đứng dậy, bế nó ra khỏi đây. Hắn bế nó đi qua bữa tiệc. Khiến đôi mắt ai cũng nhìn chằm chằm nó với hắn, nghi hoặc với hành động thân mật này. Xì xào bàn tán, nó vì mệt bởi dốc sức vào hôn hắn, nên nhắm nghiền con mắt. Nó ngủ, hắn đến bên cạnh bố mẹ nó. Cúi đầu chào, ba mẹ, con sẽ đưa cô ấy về. Tạm thời, hôm nay, bố mẹ để cô ấy ngủ nhà con. Bố mẹ nó cười khúc khích, nhìn nó rồi nhìn đôi tay nó tròn cổ hắn thân mật. Khẽ gật đầu, hắn chỉ chờ có vậy, bế nó ra khỏi bữa tiệc, toàn anh chị khối 12, chắc chắn, mai đến trường, sẽ trở thành tin hot cho mà coi, bảo vệ thiếu gia với tiểu thư có thể, một đội của chúng theo sát hai đứa nó, cách chương.